tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org Chương 861, Ma thần hỏa lột xác, 2. Nói cách khác, một khi Trần Đạo Huyền có thể ngưng luyện thành chút dung chân thân, ma thần hỏa của hắn sẽ nên đón một lần lột xác hoàn toàn. Trước đó, Trần Đạo Huyền sở dĩ không có sức tu luyện, là bởi vì tài nguyên luyện thể khan hiếm. Đô thiên ma thần chân thân này cái gì cũng tốt, chỉ là quá hao phí tài nguyên luyện thể. Tài nguyên luyện thể trong tay Trần Đạo Huyền, đủ cho 100 vị tu sĩ luyện thể từ con số không tu luyện đến dung nhập cảnh giới bất diệt chân ý rồi. Nhưng hắn lại chỉ tu luyện tới tích huyết cảnh đỉnh phong. Chênh lệch trong đó, quả thực không thể nói bằng đạo lý. Trong ngắn hạn, 100 phần tài nguyên luyện thể không tính là cái gì. Nhưng về sau thì sao? Đừng quên, tu sĩ càng tu luyện đến hậu kỳ, tiêu hao tài nguyên lại càng khoa trương. Hơn nữa, tiền kỳ tiêu hao tài nguyên luyện thể gấp mấy trăm lần tu sĩ bình thường, phía sau nói không chừng còn có thể còn nhiều hơn. Đối mặt với loại công pháp nuốt vàng này, cho dù là Trần Đạo Huyền đại tài khí thô, cũng phải than không chịu nổi. Cũng may, lần này âm thầm khống chế tứ đại yêu quốc, khai quật tài nguyên luyện thể của tứ đại yêu quốc để cho Trần Đạo Huyền hung hăng phát một khoản tài phú. Dựa theo cách nói của Tần Trảm, tất cả tài nguyên luyện thể và thanh mộc cương mà tứ đại yêu quốc khai quật trong khoảng thời gian này, phi thần tuyết đều đã đưa tới cho Trần Đạo Huyền. Mặc dù trong các mỏ khoáng sản lớn của tứ đại yêu quốc, còn có một bộ phận còn sót lại, nhưng Trần Đạo Huyền đoán, tài nguyên còn sót lại chỉ sợ không còn nhiều lắm, có lẽ ngay cả 1/10 so với trong tay của hắn còn không bằng. Có thể nói, phi thần tuyết đã ở hết sức ủng hộ hắn thượng vị rồi. N tình này, Trần Đạo Huyền không phải kẻ ngốc, đương nhiên có thể cảm thụ được. Giơ tay lên, Trần Đạo Huyền nhìn hồ lô trong tay, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve, giống như trên hồ lô này còn có dư âm của phi thần tuyết. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Càn Nguyên kiếm tông. Chờ ta. Trần Đạo Huyền yên lặng nói. Ê! Càn Nguyên kiếm tông. Một tiên cung đại khí bàn bạc, đứng trên những đám mây. Bên ngoài tiên cung, trời quang mây tạnh, còn có một đám tiên hạt bay qua. Quả thực là đẹp không gì sánh được. Đột nhiên, một thân ảnh chợt xuất hiện trong tiên cung, chính là Tần Trảm. Đưa đồ tới chưa? Bên trong tiên cung, phi thần tuyết mặc một thân váy dài màu tím nhạt. Ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc, trong tay cầm một cây bút vẽ, đang chấm mực. Tô vẽ. Nhìn vào bức tranh trên giấy tuyên chỉ, chính là một bức tranh hoàng hôn. Tiên hạt đồ. Tần Trảm gật gật đầu. Gửi xong rồi. Phi thần tuyết không ngẩng đầu lên mà trả lời, sau đó bắt đầu chuyên tâm vẽ tranh. Lúc này, Tần Trảm có chút nhịn không được, nói. Sư tỷ, ta thừa nhận Trần huynh thiên tư kinh người, cho dù là ngươi và ta cũng không bằng hắn, nhưng ngươi đáp ứng để Càn Nguyên kiếm tông cùng Trần gia liên minh, cũng đề cử hắn là minh chủ liên minh, có phải đặt cược quá lớn hay không? Nghe nói như vậy, phi thần tuyết ngẩng đầu lên, nhìn Tần Trảm, thở dài. Nói. Sư đệ, ngươi cảm thấy một khi yêu đình thống nhất chân yêu giới, sẽ như thế nào? Hai giới đại chiến. Tần Trảm chém đinh chặt sắt, không chút do dự. Phi thần tuyết gật gật đầu. Đúng vậy, hai giới đại chiến. Sư đệ, đến lúc đó, Càn Nguyên kiếm tông ta sẽ đi đâu đây? Chuyện này. Tần Trảm nhất thời nghẹn ngào. Luận thực lực, Càn Nguyên kiếm tông ta chỉ có thể xem như là nhị lưu tông môn, luận bối cảnh, Càn Nguyên kiếm tông ta càng không có bối cảnh. Tuy nói truyền thừa của Càn Nguyên kiếm tông ta không kém, dù gì cũng là truyền thừa từ một vị chân tiên, nhưng mà hẳn là ngươi biết, cái truyền thừa này khác với nhà người ta. Nghe được điều này, Tần Trảm trầm mặt. Đích xác, không giống như những tông môn đỉnh cấp và gia tộc đỉnh cấp. Tuy nói cùng là chân tiên truyền thừa, nhưng mà trong đó cũng có chênh lệch không kém. Ví dụ như Khương gia, chính là lão tổ từng chút phát triển lớn mạnh. Trước khi lão tổ Khương gia còn chưa phi thăng thượng giới, Khương gia đã là thế lực đứng đầu Phượng Vẫn Giới rồi. Hơn nữa Khương lão tổ lưu lại một đống lá bài tẩy. Khương gia mới có thể trải qua mấy chục vạn năm không ngã, vẫn vững vàng chiếm cứ chỗ ngồi của thế lực đứng đầu Phượng Vẫn Giới. Mà Càn Nguyên Kiếm Tông thì khác rồi. Tuy nói từ đạo thống mà nói, Càn Nguyên Kiếm Tông cũng là chân tiên đạo thống. Nhưng nó lại là trước khi Càn Nguyên chân tiên phi thăng, tiện tay thành lập một cái tông môn. Thời kỳ thượng cổ, có một đám chân tiên trước khi phi thăng, không nỡ để đạo thống của mình từ đó đoạn tuyệt, vì thế trước phi thăng, lưu lại một ít pháp khí cùng công pháp, thành lập một tòa tông môn. Càn Nguyên Kiếm Tông, chính là thành lập vào thời kỳ đó. Ở Phượng Vẫn Giới, tông môn như Càn Nguyên Kiếm Tông do Đại Thừa chân tiên tiện tay thành lập có rất nhiều, nhưng tuyệt đại bộ phận đều biến mất. Trong dòng sông dài lịch sử, chỉ có vài nhà ít ỏi, còn có thể kiên trì đến bây giờ. Dù sao, mấy chục vạn năm thật sự quá lâu, lâu đến mức độ kiếp thiên tôn. Cũng không biết tọa hóa bao nhiêu vị rồi. Càn Nguyên Kiếm Tông có thể kiên trì đến bây giờ, bản thân là một kỳ tích. Bởi vì mấy chục vạn năm này, ngay cả thế lực đỉnh cấp cũng tan thành mây khói, chứ đừng nói đến tông môn nhị lưu như Càn Nguyên Kiếm Tông. Một lúc lâu sau, Tần Trảm ngẩng đầu lên. Cho nên sư tỷ cho rằng, sinh cơ Càn Nguyên Kiếm Tông ta ở trên người Trần đạo hữu. Đúng. Phi thần Tuyết cực cực đầu, lập tức lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Loạn thế sắp tới. Đảo sông Hồ. Tiên phủ của tộc trưởng. Trong mật thất, Trần Đạo Huyền đã bế quan 3 ngày. 3 ngày, đối với tu sĩ Nguyên Anh mà nói, giống như vung ngón tay lên. Nhưng đối với Trần Đạo Huyền mà nói, 3 ngày này không đơn giản. Phi thần Tuyết bảo Tần Trảm tự mình đưa tới động thiên pháp khí hình hồ. Lô, chính là loại động thiên pháp khí mới nhất được Càn Nguyên Kiếm Tông chế tạo. Không gian bên trong, so với tiểu tháp của Trần Đạo Huyền, lớn hơn mấy chục lần. Động thiên pháp khí lớn như vậy, là lần đầu Trần Đạo Huyền nhìn thấy. Loại động thiên pháp khí di động này, khác với tàu vận tải cỡ lớn của Trần gia. Tàu vận tải cỡ lớn của Trần gia, tuy nói bên trong cũng có một tòa động thiên, nhưng bản thân tàu vận tải hình thể đặc biệt khổng lồ, động thiên dung nạp tự nhiên cũng vô cùng khổng lồ. Nhưng hồ lô trong tay hắn không giống, hồ lô này, Trần Đạo Huyền một tay là có thể cầm, ở bên trong thảm nạm một cái động thiên lớn như vậy, không phải là chuyện dễ dàng. Đương nhiên, so sánh với các loại tài nguyên bên trong động thiên pháp khí này, pháp khí hồ lô động này coi như không là gì. 3 ngày này, Trần Đạo Huyền dùng ngọn ma thần hỏa màu xám đậm điên cuồng luyện hóa huyết tủy bên trong hồ lô. Bởi vì trong hồ lô có quá nhiều huyết tủy, Trần Đạo Huyền lười dùng thần thức đi đếm kỹ. 3 ngày này, hắn đã lặp đi lặp lại một động tác, đó là lấy huyết tủy, luyện hóa, lấy lại huyết tủy, và sau đó luyện hóa. 3 ngày. Dưới tình trạng luyện hóa gần như điên cuồng này, ma thần hỏa trong thiên trung huyệt của Trần Đạo Huyền rốt cục cũng có biến hóa mới. So sánh với trước đây, ma thần hỏa của Trần Đạo Huyền đã từ màu xám đậm biến thành màu đen tinh khiết. Liếc mắt một cái, ngọn ma thần hỏa đen sâu thẳm, có chút dọa người. Há miệng phun ra, ma thần hỏa từ trong miệng Trần Đạo Huyền phun ra, sau đó lẳng lặng lơ lửng trước mặt hắn. Trần Đạo Huyền nhìn chằm chằm ma thần hỏa màu đen thuần túy, lẩm bẩm nói: không biết hiện tại ngươi có thể luyện hóa hắc tinh hay không? Ế. 3 ngày này, tất cả huyết tủy mà Trần Đạo Huyền luyện hóa, đều dùng để tăng lên ngọn ma thần hỏa này, mà không phải dùng để tăng cường độ thân thể của hắn. Bởi vì Trần Đạo Huyền tin tưởng, mài đao không làm mất kỹ nghệ đốn củi. Bởi vậy, tu vi luyện thể của hắn vẫn giống như trước đây, chỉ là tích huyết cảnh đỉnh phong. Hiện tại ma thần hỏa lột xác thành công, hắn đương nhiên phải tăng lên tu vi luyện thể thêm một bước nữa. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 862, Chiến trường vực ngoại, 1. Trong tỉnh thất, ma thần hỏa màu đen tuyền lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Trần Đạo Huyền thở dài một hơi, từ trong động thiên pháp khí hồ lô, lấy ra một viên tinh thể màu đen. Đó chính là bất diệt chân ý ngưng tụ thành hắc tinh. Mặt ngoài hắc tinh cứng rắn vô cùng, mặc dù lấy thân thể Trần Đạo Huyền, chỉ dựa vào lực lượng thuần túy thì không thể lay động được nó mảy may. Trần Đạo Huyền giơ tay lên, chậm rãi bỏ hắc tinh vào trong ma thần hỏa. Màu đen tuyền. Suy suy. Chỉ thấy, hắc tinh phản phất như băng tuyết gặp phải ánh mặt trời, tan chảy. Trong nháy mắt. Ngay sau đó, một luồng khí tức khó hiểu, từ ma thần hỏa màu đen tuyền lan. Tràn về phía thân thể của hắn. Đây là... Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy cường độ thân thể vốn rơi vào bình cảnh, bắt đầu tăng mạnh. Hắn cảm thấy sức mạnh đang dâng trào liên tục bên trong cơ thể của mình. Cổ lực lượng này vô cùng thuần túy, hoàn toàn khác với lực lượng pháp tắc, mà là lực lượng thân thể đơn thuần. Bởi vì không có vật tham chiếu, Trần Đạo Huyền không biết lực lượng thân thể hiện tại của hắn đến tột cùng đạt tới trình độ nào, nhưng hắn biết, thân thể của mình tuyệt đối phá vỡ giới hạn của tích huyết cảnh, bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Không nghĩ tới, tu luyện chút dung chân thân hoàn toàn khác với pháp môn luyện thể truyền thống, nó không phải là thô bạo dung nhập bất diệt chân ý vào máu thịt, mà là thông qua ma thần hỏa luyện hóa, từ đó lại dung nhập vào thân thể. Trần Đạo Huyền yên lặng nói. Chỗ tốt khi làm như vậy, Trần Đạo Huyền không thể rõ hơn. Bảo vật luyện thể như bất diệt chân ý mặc dù tốt, nhưng nó có một khuyết điểm, đó chính là tu sĩ luyện thể trong một lần không thể dung nhập quá nhiều bất diệt chân ý vào thân thể. Nếu tu sĩ không khống chế tốt, một lần dung nhập quá nhiều chân ý bất diệt, có khả năng khiến cho thân thể tu sĩ bị bất diệt chân ý hoàn toàn đồng hóa. Kết quả, chính là thân thể tu sĩ biến thành một làn khói đen vô hình vô chất. Ế a ế. Tu sĩ không rõ nguyên nhân có thể sẽ cho rằng, thân thể biến thành hình thái khói đen vô hình vô chất, chẳng phải là có chút tương tự với bất diệt tiên thể trong truyền thuyết sao? Trên thực tế, cả hai đều hoàn toàn khác nhau. Bất diệt tiên thể là một loại thân thể hoàn toàn mới được ngưng tụ và được nhiều lực lượng rèn luyện sau khi tu sĩ độ kiếp thành công, đột phá đến đại thừa chân tiên, còn được gọi là tiên khu. Mà thân thể của tu sĩ bình thường, căn bản không thể so sánh với nó. Tuy rằng nhìn từ bề ngoài, thân thể bị bất diệt chân ý đồng hóa, sẽ có một ít đặc điểm giống với bất diệt tiên thể, nhưng trong nháy mắt thân thể bị bất diệt chân ý đồng hóa, ý thức của tu sĩ sẽ hoàn toàn hóa thành hư vô. Đến lúc đó, tu sĩ không còn được gọi là tu sĩ, mà là bất diệt chân ý mới. Phượng Vẫn Giới cùng Chân Yêu Giới có rất nhiều đại năng tu sĩ suy đoán. Có thể bất diệt chân ý chính là máu thịt bắt nguồn từ một số sinh linh cường đại. Mà Trần Đạo Huyền tu luyện chút dung chân thân thì hoàn toàn không cần lo lắm về điều này. Bởi vì bản chất mà nói, cường độ thân thể của hắn tăng lên, không phải dựa vào thân thể trực tiếp dung nhập vào bất diệt chân ý, mà là một loại vật chất đặc thù sau khi bị ma thần hỏa luyện hóa. Trần Đạo Huyền cũng không biết nên xưng hô loại vật chất này như thế nào. Nhưng trước đây hắn điên cuồng tăng lên tu vi luyện thể, tất cả đều là dựa vào loại vật chất đặc thù này. Tương đương với tài nguyên tăng cường độ thân thể của hắn đã được ma thần hỏa nhai qua, lọc ra tất cả các chất độc hại. Cảm thụ được tu vi luyện thể điên cuồng tăng lên, suy nghĩ của Trần Đạo Huyền không khỏi bay bổng. Tu vi luyện thể có thể theo phương pháp này để tăng lên một cách điên cuồng, tu vi luyện khí thì sao? Trong lúc nhất thời, Trần Đạo Huyền không khỏi nghĩ tới nhiều điều. Giống như tài nguyên luyện thể, tài nguyên luyện khí cũng sẽ có rất nhiều chất độc hại, ví dụ như đan dược phổ biến nhất. Phục dụng đan dược trợ giúp tu luyện, vì sao không thể một cách không? Kiên nể gì? Chính là bởi vì trong đan dược có một loại thứ gọi là đan độc. Cho dù luyện đan sư cao minh hơn thì vẫn không có khả năng hoàn toàn tiêu trừ đan độc trong đan dược. Chỉ có thể nói tận lực trừ bỏ. Nhưng cứ như vậy, tu sĩ mượn đan dược tu luyện, tất nhiên sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề. Tỷ như hiệu suất phục dụng đan dược tu luyện, tỷ như không thể dùng đan dược với số lượng lớn v.v. Nếu ma thần hỏa này cũng có thể luyện hóa vật chất có hại trong đan dược. Đây chẳng phải là nói, tu vi luyện khí của hắn cũng có thể giống như tu vi luyện thể, chỉ cần có đủ tài nguyên, có thể tăng lên một cách không kiêng nể. Sau khi tu sĩ tu luyện tới Nguyên Anh kỳ, yếu tố đầu tiên cản trở tu sĩ tăng lên tu vi, thường thường không còn là tài nguyên, mà là cảnh giới đại đạo. Nhưng Trần Đạo Huyền không sợ nhất chính là tăng lên cảnh giới đại đạo. Cho tới nay, bởi vì có Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, cho nên tốc độ tăng lên cảnh giới đại đạo của Trần Đạo Huyền luôn vượt xa tốc độ tăng tu vi của hắn. Dù cho Trần Đạo Huyền nhiều lần phục dụng Trân Bảo nhanh chóng tăng lên tu vi, thì vẫn không theo kịp cảnh giới đại đạo tăng lên. Phỏng chừng ở toàn bộ Phượng Vẫn Giới, Trần Đạo Huyền hẳn là người duy nhất cảm thấy phiền não vì cảnh giới đại đạo tăng lên quá nhanh. Tu vi không theo kịp cảnh giới, mặc dù trong mắt người ngoài, sẽ tạo thành một loại ảo tưởng cùng giai vô địch. Nhưng Trần Đạo Huyền không cần quét ngang vô địch đồng giai, hắn cần là thực lực cường đại. Nếu tu vi của hắn đạt tới Nguyên Thần kỳ, so với hiện tại, thực lực ít nhất mạnh hơn gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Cái này còn thiết thực hơn nhiều so với cái danh cùng giai vô địch. Dù sao, trên chiến trường, có ai lại chơi cái trò binh đối binh, tướng đối tướng bao giờ? Ở chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên, tu sĩ cùng giới yêu chém giết. Chỉ nhìn một thứ duy nhất đó là thực lực. Giới yêu cấp nguyên thần xuống tay với tu sĩ Nguyên Anh kỳ, ở chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên chính là chuyện thường ngày. Tương tự, tu sĩ nhân tộc cao giai cũng thường xuyên tàn sát giới yêu đê giai. Ở chiến trường vực ngoại, giới yêu cũng không nói tu sĩ lấy lớn hiếp nhỏ. Thậm chí rất nhiều giới yêu cao giai vì an toàn của bản thân, mà chuyên môn săn giết tu sĩ nhân tộc có tu vi thấp hơn nó trên chiến trường vực ngoại. Không chỉ là giới yêu, tu sĩ nhân tộc lăn lộn trên chiến trường vực ngoại lâu rồi, cũng sẽ trở nên không từ thủ đoạn. Bởi vì ở đó, bất luận quy củ nào cũng không thể quan trọng hơn sự sống sót. Điểm này, so với tranh đấu giữa các tông môn trong Phượng Vẫn Giới rất khác nhau. Càn Nguyên Kiếm Tông cùng Huyền Thanh Đạo Minh tuy rằng bộc phát chiến tranh với quy mô lớn, nhưng rất ít xuất hiện tình huống tu sĩ cao giai tàn sát tu sĩ đê giai. Ồ ê ớ. Ngay cả khi có, cũng chỉ là đồ tể trong một phạm vi rất nhỏ. Hơn nữa Càn Nguyên Kiếm Tông cũng sẽ tìm cách che giấu nó. Ví dụ như tu sĩ Cơ Gia Cơ Húc Huy bị Trần Đạo Huyền tiêu diệt, chính là một quái tử thủ thường xuyên tàn sát tu sĩ đê giai trên chiến trường xuất vân quốc. Kết cục của hắn chính là bị Càn Nguyên Kiếm Tông ra lệnh cưỡng chế điều trở về, hơn nữa cả đời không được bước vào chiến trường xuất vân quốc một bước. Bởi vì giữa các tông môn Phượng Vẫn Giới đấu tranh, bản chất là tranh đoạt lợi ích và tài nguyên, mà không phải là một bên muốn triệt để đuổi tận giết tuyệt tất cả người ở bên kia. Mặc dù bây giờ Càn Nguyên Kiếm Tông đã đưa vào thống trị xuất vân quốc, nhưng vô số phàm nhân và tán tu trong đó, Càn Nguyên Kiếm Tông lại không xâm phạm. Ngược lại, trong lần đầu tiên Càn Nguyên Kiếm Tông chiếm đóng xuất vân quốc, đã ban hành pháp lệnh bảo vệ an toàn của phàm nhân và tán tu, nhanh chống ổn định lòng người và thế cục. Mà giới yêu thì khác. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 863, Chiến trường vực ngoại, 2. Ở chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên, giữa tu sĩ nhân tộc và giới yêu, căn bản không tồn tại cách nói này. Miễn là một bên chắc chắn rằng họ có thể giết chết bên kia, chắc chắn sẽ xuống tay giết chết. Tu sĩ nhân tộc có đôi khi còn có thể lưu thủ, bởi vì bọn họ có bí pháp tương tự như hồn ấn, có thể nô dịch giới yêu. Giới yêu lại rất ít khi lưu thủ. Ở chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên, một khi tu sĩ nhân tộc chiến bại, kết cục duy nhất chính là trở thành chất dinh dưỡng trong cơ thể giới yêu. Vì vậy, sau khi tiến vào chiến trường vực ngoại, bài học đầu tiên mà tu sĩ cần phải chính là vứt bỏ tất cả nhân từ, đồng thời đem không từ thủ đoạn phát huy đến cực hạn. Chỉ có như vậy, mới có thể sống sót trên chiến trường vực ngoại. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều cần như vậy, ví dụ như một số cường giả có thực lực tuyệt đối. Bây giờ, vì ở chiến trường vực ngoại, giữa hai bên không nổ ra chiến tranh với quy mô lớn, song phương chém giết lẫn nhau, chỉ giới hạn dưới nguyên thần kỳ. cho nên một ít cường giả đứng đầu nguyên thần kỳ, liền trở thành tồn tại. Tuyệt đối không thể trêu chọc trên chiến trường vực ngoại. Những tri thức này đều là những điều tu sĩ lần đầu tiên đi tới chiến trường. Vực ngoại cần phải hiểu thật rõ. Bởi vì tại thời điểm quan trọng, những kiến thức này có thể cứu mạng sống. Nhỏ của ngươi. Thực lực của Trần Đạo Huyền ở Vạn Tinh Hải xem như khó tìm địch thủ. Nhưng trên chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên quần anh hội tụ của hai giới, lại không thể tính là cường giả gì. Chân quân thế giới cảnh tầng 2, mặc dù ở chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên, không thể nói là đứng ở đáy bảng. Nhưng tuyệt đối không tính là cường giả đứng đầu. Ở chiến trường vực ngoại, Nguyên Thần Đạo Quân cũng không dám nói mình có được thực lực tự bảo vệ tuyệt đối. Đây cũng điều mà rất nhiều tông môn nhất lưu trong Phượng Vẫn Giới không dám phái tu sĩ đi chiến trường vực ngoại. Bởi vì ở trong tông môn nhất lưu, Nguyên Thần Đạo Quân chính là lực lượng cao nhất, mà loại lực lượng cấp bậc này, ở chiến trường vực ngoại lại chỉ là vật tiêu hao. Trong tỉnh thất, theo ma thần hỏa thuế biến, luyện hóa hắc tinh căn bản không cần tốn nhiều sức. Cường độ thân thể của Trần Đạo Huyền dưới vật chất đặc thù mà ma thần hỏa phản hồi, nhanh chóng tăng lên. Loại tốc độ tu luyện kiểu ngồi hỏa tiễn này, Trần Đạo Huyền quả thực muốn ngừng mà không được. Không giống như dùng thánh nguyên quả, đồ chơi kia dù sao cũng quá hi. Hừ. Bất diệt chân ý mặc dù cũng rất trân quý, nhưng so sánh với thánh nguyên quả mà toàn bộ Phượng Vẫn Giới chỉ có duy nhất một nhà có được, thì quả thực dễ dàng có được hơn rất nhiều. Chỉ dùng ma thần hỏa luyện hóa bất diệt chân ý, có thể sánh ngang tốc độ tu luyện phục dụng thánh nguyên quả, ai có thể kháng cự. Trong pháp khí hồ lô, hắc tinh chất thành núi nhanh chóng giảm xuống. Trong thời gian không đến một ngày, thân thể Trần Đạo Huyền đã tăng lên tới ngưỡng ngưng luyện bất diệt chân thân. Nhưng lúc này, tu vi luyện thể của hắn lại bị kẹt. Chuẩn xác mà nói, không phải tu vi luyện thể bị kẹt lại, mà là ma thần hỏa của hắn lại đang tích lũy năng lượng thăng cấp một lần nữa. Trần Đạo Huyền phát hiện ra, so với luyện thể, hình như hạch tâm của pháp môn luyện thể chúc dung chân thân chính là ma thần hỏa này. Bởi vì thăng cấp, ma thần hỏa này tiêu hao tài nguyên, quả thực hơn xa so với đơn thuần tăng lên cường độ thân thể. Trong động thiên pháp khí tầng trảm đưa tới, chứa hơn 9 thành hắc tinh của tứ đại yêu quốc. Nói một câu không khoa trương, những hắc tinh này, không sai biệt lắm cũng đủ để cho toàn bộ tu sĩ Nguyên Anh của Vạn Tinh Hải ngưng luyện bất diệt chân thân rồi. Phi thần tuyết trực tiếp đưa một khoản tài nguyên luyện thể lớn như vậy tới. Đây, có thể thấy được sức ủng hộ của nàng đối với Trần Đạo Huyền lớn đến mức nào. Nói không cường điệu. Ồ, tề. Tài nguyên trong thiên pháp khí hình hồ lô trong tay Trần Đạo Huyền, so với tất cả tài sản của Trần gia cộng lại, đều trân quý hơn gấp 10 lần. Sự giàu có này, cho dù đối với Càn Nguyên Kiếm Tông mà nói, cũng là một lượng tài phú kinh người. Nhưng phi thần tuyết lại lặng lẽ ra lệnh cho Tần Trảm, đưa tới cho Trần Đạo Huyền. Cho nên, Trần Đạo Huyền mới nói, phần ân tình này hắn sẽ không quên. Nhưng dần dần, Trần Đạo Huyền lại phát hiện, những tài nguyên này lại không đủ để hắn thăng cấp ma thần hỏa. Tại sao lại như vậy? 4 tháng sau, Trần Đạo Huyền ngây dại. Suốt 4 tháng, ma thần hỏa này vẫn duy trì tốc độ luyện hóa cao độ cắn nuốt hắc tinh, nhưng không có chút biến hóa nào. Cũng không thể nói không có chút biến hóa nào, Trần Đạo Huyền cảm thấy màu sắc của nó hình như trở nên thâm thúy hơn một chút. Bên cạnh đó, không có gì thay đổi. Về phần uy năng của ma thần hỏa này, Trần Đạo Huyền không rõ lắm. Nhưng nghĩ đến tiêu hao nhiều tài nguyên như vậy, uy năng tất nhiên sẽ không thấp. Nhưng Trần Đạo Huyền không quan tâm đến chuyện này. Hắn cần ma thần hỏa này thăng cấp, sau đó hắn muốn ngưng luyện chút dung chân thân. Bởi vì một khi chút dung chân thân được ngưng luyện thành công, ma thần hỏa cũng sẽ nên đón một lần thuế biến triệt để. Đến lúc đó, Trần Đạo Huyền đánh giá, mặc dù hắn không đột phá đến nguyên thần kỳ, nhưng chỉ cần dựa vào linh hỏa bí thuật này, hắn cũng có thể có chỗ đứng ở chiến trường vực ngoại. Tuy rằng hắn đã chuẩn bị tâm lý đi tới chiến trường vực ngoại lưỡng giới, quyên thăm dò hư thực, nhưng dù sao nơi đó khác nhiều so với Vạn Tinh Hải và Tiên Vân Châu. Mức độ nguy hiểm của nó vượt qua Phượng Vẫn Giới không biết bao nhiêu lần. Tuy nói Trần Đạo Huyền đi tới đó không phải vì chém giết, chỉ là vì cầu người luyện chế Thánh Nguyên Đan. Nhưng không có đủ thực lực, ở chiến trường vực ngoại bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ chiến tranh, làm sao hắn có thể tự bảo vệ bản thân. Chính là vì hiểu được điểm này, Trần Đạo Huyền mới không tiếc hao phí lượng lớn tài nguyên, muốn trước khi đi tới chiến trường vực ngoại, triệt để tăng tu vi lên đến cực hạn. Đáng tiếc, trời không toại nguyện. Hắn nghĩ tăng tu vi luyện thể lên tới cảnh giới ngưng luyện bất diệt chân thân, đã không cách nào thực hiện được. Nửa năm sau, đại môn tỉnh thất và trận pháp mở ra. Trần Đạo Huyền cả người mệt mỏi, từ mật thất bế quan chậm rãi đi ra. Trần Lan. Bên ngoài tỉnh thất, nhìn thấy Lạc Ly lập tức tới nghênh đón, trong mắt Trần Đạo Huyền tràn đầy vẻ thân thiết. Thấy Lạc Ly, Trần Đạo Huyền tràn đầy mệt mỏi dường như lập tức biến mất. Hắn nhẹ nhàng giang tay ra, ôm lấy gia nhân vào trong ngực, đem đầu dùng sức vùi vào mái tóc dày đặc của đối phương, hít một hơi thật sâu. Sau đó, Trần Đạo Huyền ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt tiều tụy của Lạc Ly. Dịu dàng nói. Ta không phải đã nói rồi sao, ta chỉ tăng tu vi luyện thể, không cần hộ pháp. Cho ta. Lạc Ly lắc đầu, chung đầu vào lòng Trần Đạo Huyền, không nói gì. Trần Đạo Huyền thấy thế, lẳng lặng ôm lấy nàng, giờ khắc này hai bên hiếm khi hưởng thụ sự yên tĩnh. Nhưng rất nhanh, bầu không khí yên tĩnh này bị phá vỡ. Lạc Ly dường như nhận ra điều gì đó, giống như một con thỏ sợ hãi, tránh khỏi vòng tay Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền buông Lạc Ly ra, nhìn độn quang từ chân trời bay đến, hơi nheo hai mắt lại. Tộc trưởng, ngài xuất quan. Theo độn quang rơi xuống, Trần Đạo Sơ nhìn thấy Trần Đạo Huyền, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngay sau đó, sắc mặt Trần Đạo Sơ liền từ kinh chuyển hỷ, lòng tràn đầy vui. Mừng nói. Quá tốt quá, trước khi ta đến còn chuẩn bị gọi ngài tới đấy. Có chuyện gì mà cao hứng vậy? Tộc trưởng, ngài xem. Trần Đạo Sơ nói xong, lập tức đưa cho Trần Đạo Huyền một cái nhẫn trữ. Vật. Trần Đạo Huyền tiếp nhận, thần thức đảo qua, trên mặt cũng lộ ra một tia vui mừng. Tốc độ của luyện khí điện thật là nhanh. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 864, Vô Cực Tiên Môn, 1. Càn Nguyên Kiếm Tông. Một thân ảnh chợt xuất hiện trước tông môn đại trận. Người đến dừng lại. Bên trong hộ sơn đại trận, một thanh âm vang lên bên tai Trần Đạo Huyền. Ngay sau đó, từng đạo độn quang nhanh chóng từ trong trận pháp bay ra, đợi. Đến khi đệ tử tuần tra thấy rõ người tới, cả đám đều kinh hãi thất sắc. Trần. Trần Chân Nhân, không, vãn bối bái kiến Trần Chân Quân. Đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông cầm đầu vội vàng khom người hành lễ với Trần Đạo Huyền. Đệ tử tuần tra phía sau hắn, tất cả đều cùng nhau hành lễ với Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, tùy ý từ trong những trữ vật lấy ra mấy bình đan dược, đưa cho mọi người, nói thẳng. Ta đến gặp Phi Thần Tuyết. Nghe vậy, mọi người nhìn nhau. Gần đây, tin đồn trong tông môn về tông chủ và tộc trưởng Trần Gia Trần Đạo Huyền sắp kết làm đạo lữ vẫn chưa dừng lại. Những đệ tử tuần tra như bọn họ đương nhiên cũng có nghe qua. Nhất là khi bọn họ nghe được danh xưng của Trần Đạo Huyền đối với tông chủ, trong lòng lại dâng lên một cỗ không vui. Dựa vào cái gì? Càn Nguyên Kiếm Tông bọn họ chính là thống trị Vạn Tinh Hải, cho dù vị tộc trưởng Trần Gia trước mắt này có thiên tư kinh người, thì vẫn không có khả năng thay thế vị trí tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông. Thấy mấy vị đệ tử tuần tra ở đây không tiếp nhận đan dược hắn đưa ra, cũng không mở hộ sơn đại trận, Trần Đạo Huyền cuối cùng cũng tự mình cảm nhận được địch ý của đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông đối với hắn. Trước đây hắn nghe Tần Trảm nói đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông vô cùng bài xích chuyện thông gia giữa hắn và Phi Trần Tuyết, cảm xúc còn không sâu lắm. Bây giờ cuối cùng hắn cũng cảm thấy sâu sắc. Như thế nào, chẳng lẽ ngay cả tông môn các ngươi cũng không muốn để cho ta đi vào? Trần Đạo Huyền khẽ cười nói. Vãn bối không dám. Đệ tử tuần tra cầm đầu tuy rằng ngoài miệng nói không dám, nhưng lại không có ý tứ mở hộ sơn đại trận cho Trần Đạo Huyền. Ngay khi hai bên giằng co, một thanh âm trong vắng lạnh truyền vào tai mọi người. To gan. Mấy người các ngươi là đệ tử của ai, không biết lễ nghĩa như thế. Dám chậm trễ khách quý của bổn tọa. Trần Đạo Huyền nghe ra, đây chính là thanh âm của Phi Thần Tuyết. Tông chủ thứ tội, ta. Một đám đệ tử tuần tra nơm nớp lo sợ, cúi đầu, không nói nên lời. Tự mình đi hình điện lĩnh phạt. Vâng. Đệ tử tuần tra cầm đầu giống như quả cà tím bị đánh, cúi đầu, không dám. Biện hộ. Phi Thần Tuyết giáo huấn đệ tử tuần tra xong, đại trận hộ sơn của càn Nguyên Kiếm Tông chậm rãi mở ra. Trần Đạo Huyền không nhìn lấy bọn họ một cái, một bước bước vào hộ sơn. Đại trận, trong nháy mắt biến mất trước mặt mọi người. Sư huynh, chúng ta bây giờ phải làm gì? Các đệ tử còn lại nhìn đệ tử tuần tra cầm đầu, hỏi. Đi thôi, đi hình điện lĩnh phạt. Đệ tử tuần tra cầm đầu thở dài một tiếng. Bên cạnh, một vị sư đệ đã giao hảo với hắn khuyên nhủ. Sư huynh, tu vi của ta và ngươi bất quá chỉ mới tử phủ kỳ, tội gì phải xa vào vũng nước đục này. Nghe vậy, đệ tử tuần tra cầm đầu ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Càn Nguyên Kiếm Tông không phải tông môn của một mình tông chủ, mà là tông môn của tất cả đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông ta. Hôm nay cho dù là tông chủ đứng trước mặt, Trịnh Hồn ta vẫn là thái độ này. Sư huynh, không cần nhiều lời, cùng đi lĩnh phạt đi. Đúng vậy, quyết định của tông chủ, ngay cả khi tất cả chúng ta đều không đồng ý, thì lại như thế nào? Ai, Càn Nguyên Kiếm Tông? Càn Nguyên Kiếm Tông, tặng cho người a. Có người cảm thán, có người nản lòng. Nhưng thái độ của bọn họ lại nhất trí kỳ lạ, đó chính là không đồng ý cho. Phi Thần Tuyết và Trần Đạo Huyền kết làm đạo lữ, càng không đồng ý càng. Nguyên Kiếm Tông cùng Trần Gia liên minh. Đạo tràng của Phi Thần Tuyết. Trước một tiên cung đại khí bàn bạc. Một vị tu sĩ trẻ tuổi, trên mặt mang theo biểu tình trêu tức, nhìn Trần Đạo Huyền trước mặt, nói. Thế nào, ăn quả đắng hả? Trần Đạo Huyền gật gật đầu, thở dài nói. Lời nói trước đây của ngươi quá khách khí, bọn họ đây đâu phải không? Đồng ý chuyện liên minh giữa hai nhà chúng ta, mà quả thực chính là thù địch. Tần Trảm lắc đầu. Ngươi phải hiểu những đệ tử của tông môn, trong mắt bọn họ, Càn Nguyên Kiếm Tông chính là thống trị vạn tinh hải. Nhưng bây giờ, không chỉ phải chia sẻ quyền thống trị với Trần Gia, sư tỷ còn có ý đề cử ngươi làm minh chủ của liên minh này, bọn họ có thể không thù địch ngươi sao? Sư tỷ ngươi, nàng chịu khổ. Một lúc lâu sau, Trần Đạo Huyền nghẹn ra một câu như vậy. Tính toán ngươi vẫn còn một chút lương tâm. Tần Trảm mím môi. Ta biết ngươi thiên tư kinh người, thành tựu tương lai không thể hạn lượng. Nhưng cũng không phải là sư tỷ ta muốn tương lai ngươi nâng đỡ lại. Tâm ý của sư tỷ ngươi, ta biết. Trần Đạo Huyền trịnh trọng gật gật đầu. Phi Thần Tuyết nguyện ý cùng hắn thông gia, có lẽ chính thành nguyên nhân. Là xuất phát từ tính toán tương lai vì tông môn, nhưng đích xác cũng có một phần nhân tố là nhìn hắn vừa mắt. Điểm này, trong khi ở chung với đối phương, hắn có thể cảm nhận được. Đi vào đi, sư tỷ của đang chờ ngươi ở bên trong. Cáo từ. Trần Đạo Huyền chắp tay, cất bước đi vào tiên cung. Tần Trảm nhìn bóng lưng Trần Đạo Huyền, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Bên trong tiên cung, một nữ tử yểu điệu mặc váy màu trắng, quay lưng lại với hắn. Nhìn ra biển mây bên ngoài cửa sổ. Trần Đạo Huyền yên lặng đi tới bên cạnh nàng, cùng nàng ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Chúc mừng ngươi đã đột phá nguyên anh kỳ. Phi Thần Tuyết nghiêng đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười chân thành. Cảm ơn. Trần Đạo Huyền dừng một chút. Có phải là liên minh hai nhà chúng ta mang đến cho ngươi phiền toái rất lớn không? Phi Thần Tuyết không chớp mắt nhìn Trần Đạo Huyền, ánh mắt kiên định. Nói. Ngươi yên tâm, việc này ta có thể xử lý. Nghe thấy như vậy. Trần Đạo Huyền không nói nữa, chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể tin. Tưởng đối phương. So với chuyện của ta, rắc rối của ngươi có thể lớn hơn. Phi Thần Tuyết nhìn Trần Đạo Huyền. Lưỡng giới uyên không đơn giản như ngươi tưởng tượng, so với bên trong. Phượng Vẫn Giới, chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên nguy hiểm hơn rất nhiều. Ở đó, tập hợp lực lượng tinh nhuệ nhất của hai giới. Thậm chí, giới yêu. Một phương đều có chân tiên cấp quanh năm tọa trấn. Phi Thần Tuyết thở dài nói. Ở chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên, tu sĩ nhân tộc ta vẫn luôn ở thế yếu. Mấy chục vạn năm qua, chúng ta chỉ có thể dựa vào trận pháp mà các chân tiên đại năng phi thăng thượng giới lưu lại, xây dựng phòng tuyến, mới có thể chống đỡ giới yêu xâm lấn. Nhưng khi quá trình dung hợp giữa hai giới tiếp tục tiến triển, phòng tuyến này cũng trở nên bấp bênh. Một khi đạo phòng tuyến này bị công phá, có lẽ không cần yêu đình thống nhất chân yêu giới, vô số giới yêu sẽ hoàn toàn giết vào Phượng Vẫn Giới ta, đến lúc đó. Nhìn bộ dáng lo lắng của Phi Thần Tuyết, Trần Đạo Huyền trấn an. Bất kể như thế nào, chúng ta cần làm nhất chính là tăng cường thực lực, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể đối phó với tất cả nguy cơ có thể xảy ra trong tương lai. Phi Thần Tuyết nhìn hắn, gật đầu nói. Ngươi nói không sai. Suy nghĩ một chút, Trần Đạo Huyền đề nghị. Ta có một ý tưởng. Ngươi nói. Phi Thần Tuyết nghiêm túc nói. Ngươi biết viện nghiên cứu pháp khí của Trần gia ta chứ? Phi Thần Tuyết gật gật đầu. Hơi nghe nói, lần trước ngươi có nói với ta, đáng tiếc là không thể đến thăm được. Trong lòng Phi Thần Tuyết, viện nghiên cứu pháp khí Trần gia, hẳn là một bộ phận chức năng tương tự như luyện khí điện của Càn Nguyên Kiếm Tông. Trần Đạo Huyền không biết trong lòng Phi Thần Tuyết nghĩ, tiếp tục nói. Hai nhà chúng ta liên minh, tuy rằng tạm thời lực cản trùng trùng điệp. Điệp, nhưng chúng ta có thể trước tiên dung hợp luyện khí điện của Càn Nguyên Kiếm Tông cùng viện nghiên cứu pháp khí Trần gia ta. Ý ngươi là. Ta muốn mượn nhân tài của luyện khí điện, từ mô hình viện nghiên cứu. Pháp khí Trần gia. Xây dựng một viện nghiên cứu pháp khí độc nhất vô nhị. Nghe vậy, Phi Thần Tuyết suy nghĩ một chút. Bộ phận mới thành lập này, nên giao cho ai phụ trách? Ngươi chịu trách nhiệm. Trần Đạo Huyền tiếp tục. Tộc đệ Trần Đạo Sơ phụ trách thành lập phương thức nghiên cứu pháp khí. Kiểu mới, Hô Diên Điện chủ phụ trách điều phối nhân tài luyện khí. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 865. Vô cực tiên môn, 2. Hành động này của Trần Đạo Huyền, có thể nói là đem viện nghiên cứu pháp khí hạch tâm nhất Trần gia đẩy ra ngoài. Nhưng đồng thời, hắn cũng thu hoạch vô số thiên tài luyện khí của Càn Nguyên Kiếm Tông. Những thiên tài luyện khí này, nếu là Trần gia bồi dưỡng, không biết phải tốn mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm. Luyện khí sư của Càn Nguyên Kiếm Tông, đều là trải qua nhiều đời tuyển chọn. Bồi dưỡng, mới có thể có quy mô như bây giờ. Trần gia muốn đuổi kịp trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng. Viện nghiên cứu pháp khí Trần gia sở dĩ có thể nhiều lần xuất hiện thành quả. Trọng đại, thứ nhất là Trần Đạo Huyền cho bọn họ một mục tiêu nghiên cứu rõ. Ràng. Một nguyên nhân trọng yếu khác, chính là chức năng giảng đạo của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, phát huy ra tác dụng rất lớn. Không có hai yếu tố phụ trợ này. Trần Đạo Sơ bọn họ muốn làm ra pháp khí cơ công, linh phù quan khắc cơ. Và một loạt thành quả nghiên cứu khác, quả thực chính là người say nói mộng. Mà Càn Nguyên Kiếm Tông luyện khí điện lại bất đồng. Càn Nguyên Kiếm Tông có thể tầng tầng lớp lớp sáng tạo ra đủ loại pháp. Khí mới, toàn bộ dựa vào luyện khí sư của luyện khí điện phát huy thiên phú. Khủng bố của mình. Hoàn toàn không có sự giúp đỡ của ngoại lực. Nếu là hai thứ này kết hợp. Lại công thêm công năng giảng đạo của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, Trần Đạo Huyền không thể tin được, bộ phận nghiên cứu pháp khí mới thành lập này, tương lai có thể cho hắn kinh hỉ như thế nào. Phi Thần Tuyết nghe Trần Đạo Huyền muốn giao bộ phận nghiên cứu pháp khí quan trọng nhất này cho nàng phụ trách, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Niềm tin được xây dựng từng chút một, Phi Thần Tuyết cảm thấy những nỗ lực trước đó của nàng không uổng phí. Được. Phi Thần Tuyết gật đầu đáp ứng. Nói xong chính sự, Trần Đạo Huyền nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ bé của Đối Phương lên, nói. Chuyến đi này, là đến để nói lời tạm biệt với ngươi. Ta biết. Đi thôi. Ừ. Ừ. Trần Đạo Huyền nhìn Phi Thần Tuyết, cười cười, thân hình biến mất trước mặt nàng. Từ Vạn Tinh Hải đi tới Lưỡng Giới Uyên, đường xá vô cùng xa xôi, nhất định phải mượn không gian truyền tống đại trận mới được. Không gian truyền tống đại trận từ Vạn Tinh Hải đến Tiên Vân Châu chỉ có một tòa, đó chính là được thành lập ở Càn Nguyên Kiếm Tông. Mà từ vùng biên lục địa của Tiên Vân Châu đi tới Lưỡng Giới Uyên thì lại không có một tòa truyền tống đại trận nào. Trần Đạo Huyền muốn chạy tới Lưỡng Giới Uyên, nhất định phải mượn không gian truyền tống đại trận của Thiên Diễn Tông, truyền tống đến vùng trung tâm Tiên Vân Châu, nhất là Vô Cực Tiên Môn. Vô Cực Tiên Môn chính là tông môn nhất lưu đứng đầu Tiên Vân Châu. Ngoại trừ thế lực tu hành đỉnh cấp tọa trấn Lưỡng Giới Uyên, thế lực tông môn mạnh hơn tông môn nhị lưu như Càn Nguyên Kiếm Tông không biết bao nhiêu lần. Tất nhiên, thế lực Vô Cực Tiên Môn có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là tông môn nhất lưu. Trong tông môn cũng không có độ kiếp thiên tôn tọa trấn. Nếu không, nó không còn là tông môn nhất lưu nữa, mà là tông môn đỉnh cấp. Chỉ có điều, với tư cách là tông môn nhất lưu mạnh nhất Tiên Vân Châu, Vô Cực Tiên Môn nắm giữ một tòa không gian truyền tống đại trận khổng lồ nối liền Tiên Vân Châu và Lưỡng Giới Uyên. Mấy chục vạn năm qua, bằng vào trận pháp này, Vô Cực Tiên Môn vẫn sừng sững không ngã. Nội tình của nó, thậm chí còn cường đại hơn rất nhiều thế lực tu hành đỉnh cấp tọa trấn Lưỡng Giới Uyên. Trong Vô Cực Tiên Môn, số lượng nguyên thần đạo quân rất nhiều, trong Phượng Vẫn Giới cũng đứng số 1 số 2. Nhưng điều kỳ quái là, Vô Cực Tiên Môn lại không có một vị độ kiếp thiên tôn nào. Lần này Trần Đạo Huyền chính là muốn mượn đường từ Thiên Diễn Tông đi tới Vô Cực Tiên Môn, lại từ không gian truyền tống đại trận khổng lồ của Vô Cực Tiên Môn, đi tới Lưỡng Giới Uyên. Chuyến đi này, hẳn là chuyến đi dài nhất của Trần Đạo Huyền. Mặc dù thực lực của hắn ở trong tu sĩ Nguyên Anh khó tìm địch thủ, nhưng vẫn nhịn không được có chút thấp thỏm. Phát! Thân ảnh Trần Đạo Huyền xuất hiện lần nữa, đã ở trong trấn Nam Tiên Thành. Ơ á! Nhìn trấn Nam Quan vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, Trần Đạo Huyền đảo qua thần thức, liền bao phủ cả tòa tiên thành ở bên trong. Hành động như thế lập tức khiến cho một vị tu sĩ kim đang thủ hộ không gian truyền tống đại trận chú ý. Người nào kiêu ngạo như vậy, dám? Khi vị tu sĩ kim đan này nhìn thấy thân ảnh Trần Đạo Huyền, lập tức cúi đầu, cung kính nói. Bái kiến Trần chân quân. Trần Đạo Huyền nhìn vị tu sĩ kim đan Càn Nguyên Kiếm Tông trước mặt, liếc mắt một cái liền nhận ra, vị này chính là một trong 6 vị tu sĩ kim đan thu phục trấn Nam Quan. Trần Đạo Huyền nhớ không lầm thì vị này hình như là họ Triệu. Mấy năm không gặp, Triệu đạo hữu vẫn khỏe chứ? Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Tu sĩ họ Triệu liên tục nói. Không nghĩ tới chân quân còn nhớ rõ vãn bối. Nói xong, thần sắc tu sĩ họ Triệu có chút kích động. Ở trong mắt hắn, chiến tích sau này của Trần Đạo Huyền, quả thực giống như thần thoại. Nhất là gần đây ở Càn Nguyên Kiếm Tông ồn ào huyên náo, chuyện hắn và tông chủ sắp thông gia. Tuy nói hắn cũng là đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông, nhưng với tư cách là chiến hữu từng kề vai chiến đấu với Trần Đạo Huyền, hắn không bài xích Trần gia cùng Càn Nguyên Kiếm Tông liên minh, càng không bài xích Trần Đạo Huyền cùng tông chủ nhà mình thông gia. Bởi vì năm đó tu vi hắn giống như Trần Đạo Huyền, hắn quá rõ ràng thiên phú của Trần Đạo Huyền là khủng bố như thế nào. Thu phục trấn Nam Quan đến nay, lúc này mới mấy năm, đối phương đã là Nguyên Anh chân quân rồi. Loại tốc độ tu hành này, sợ chưa tới mấy trăm năm, đối phương có thể trở thành độ kiếp thiên tôn. Loại tu sĩ thiên tư tung hoành này, làm sao không xứng với tông chủ nhà mình. Nhìn như Càn Nguyên kiếm tông tổn thất một ít quyền hành thống trị vạn tinh hải, nhưng lại thu hoạch được siêu cường giả tương lai Trần Đạo Huyền. Mua bán này tính như thế nào, đều không thể nào lỗ được. Cùng tu sĩ họ Triệu hàn huyên một phen. Trần Đạo Huyền tùy ý hỏi. Bây giờ Trấn Nam Tiên Thành này, là do ngươi quản lý sao? Nào ngờ nghe nói như vậy, trên mặt tu sĩ họ Triệu lộ ra thần sắc quái dị. Chân quân ngươi không biết sao? Không biết gì. Trần Đạo Huyền cảm thấy có chút khó hiểu. Do dự một lát, tu sĩ họ Triệu giải thích. Hiện tại tòa Trấn Nam Tiên Thành này, do thiếu tông chủ trưởng quản. Trì Giao. Trần Đạo Huyền nhíu mày. Trì Giao năm đó thu phục Trấn Nam Quan, là vì vớt chiến công, cũng vì tương lai nàng có thể thuận lợi kế thừa vị trí tông chủ. Nhưng bây giờ không chỉ có Trấn Nam Quan, ngay cả toàn bộ Xuất Vân quốc đều là vật trong túi Càn Nguyên kiếm tông, vị thiếu tông chủ như nàng. Còn tọa trấn tòa tiên thành này, chẳng phải là đại tài tiểu dụng sao? Nhìn thấy Trần Đạo Huyền lộ ra thần sắc khó hiểu. Tu sĩ họ Triệu thật cẩn thận nói. Từ sau khi chân quân ngài cùng tông chủ truyền ra tin tức muốn thông gia. Thiếu tông chủ cùng tông chủ đại náo một hồi, sau đó, liền giận dỗi đi tới nơi. Này! Người trong tông môn đều đang truyền. Trần Đạo Huyền thấy hắn ấp a ấp úng, trên mặt lộ ra thần sắc không vui. Nói. Triệu đạo hữu cứ nói thẳng. Vân vân. Tu sĩ họ Triệu vội vàng chắp tay. Người của tông môn đều đang truyền, là chân quân ngài cướp vị trí tông. Chủ của thiếu tông chủ, nàng mới làm như thế. Nói xong, tu sĩ họ Triệu cúi đầu, không nói một lời. Đa tạ Triệu đạo hữu giải thích nghi hoặc. Không dám, không dám. Chân quân nặng lời. Tu sĩ họ Triệu liên tục chắp tay. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 866, niềm vui bất ngờ, 1. Trấn Nam Tiên Thành. Hậu viện phủ thành chủ. Một tỳ nữ mặc thanh y, bước đi nhẹ nhàng nhanh chóng tiến vào nội viện. Trong hậu viện, một nữ tử áo trắng đang ngồi dưới một cây quế, khẽ gãy dây. Đàn, chỉ có điều. Tiếng đàn của nàng giai điệu bâng khuâng, có thể thấy được. Tâm tư của người đàn căn bản không ở trên đàn cổ. Thiếu tông chủ. Tỳ nữ áo xanh đi đến bên cạnh Trì Giao, nhỏ giọng gọi. Trì Giao cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi. Đi chưa? Tỳ nữ áo xanh gật đầu. Đi rồi. Tranh. Dây đàn đột nhiên đứt, Trì Giao lại không hề cảm thấy gì. Một lúc lâu sau. Trì Giao mới chậm rãi đứng lên, nàng nhìn phương hướng Trần Đạo Huyền. Rời đi, trong lòng rốt cục hạ quyết tâm. Ta nghĩ rồi, ta sẽ đi Lưỡng Giới Uyên. Thiếu tông chủ. Sắc mặt tỳ nữ áo xanh đột nhiên trở nên trắng bệch, nàng không rõ, vì sao? Thiếu tông chủ lại sinh ra loại ý nghĩ hoang đường này. Lưỡng Giới Uyên đối với tu sĩ Phượng Vẫn Giới mà nói, vẫn luôn là từ cấm. Kỳ. Rất ít tu sĩ Phượng Vẫn Giới dám chủ động đi tới Lưỡng Giới Uyên. Nếu không phải Thiên Tôn thành Bụt Phượng Vẫn Giới thế lực tu hành nhất, lưu trở lên hàng năm phải phái đủ tu sĩ đi tới Lưỡng Giới Uyên trấn thủ, thì sẽ không ai muốn đi đến nơi đó. Trong mắt tu sĩ cao giai Phượng Vẫn Giới, Lưỡng Giới Uyên tuy rằng có một ít cơ duyên, nhưng so với những cơ duyên mờ ảo này, nguy hiểm của Lưỡng Giới Uyên lớn hơn nhiều. So với đại chiến bộc phát ở Lưỡng Giới Uyên, chiến tranh giữa các tông môn Phượng Vẫn Giới nhiều lắm chỉ có thể xem như trò đùa trẻ con. Nói về chiến tranh giữa Càn Nguyên Kiếm Tông và Huyền Thanh Đạo Minh, đã xem như là trận chiến kịch liệt nhất trong các thế lực tông môn. Ở Phượng Vẫn Giới tranh đấu. Nhưng cuộc chiến tranh này, từ đầu đến cuối mới chết mấy tu sĩ Nguyên. Anh. Căn cứ vào thống kê của Càn Nguyên Kiếm Tông. Hai tông trải qua mấy trăm năm, Nguyên Anh chân quân chết trận cộng lại cũng chỉ có mấy chục vị. Còn chưa tới 100 vị. Nói chung, miễn là tu sĩ của một bên sẵn sàng đầu hàng, bên kia sẽ chọn. Chấp nhận, chứ không phải là đuổi tận giết tuyệt. Nhưng Nguyên Anh chân quân của hai tông nếu đặt ở chiến trường vực. Ngoại Lưỡng Giới Uyên, phỏng chừng không đủ tiêu hao cho một hồi công. Phòng chiến với quy mô nhỏ. Lưỡng Giới Uyên. Mới là chiến trường xây thịt. chân chính của tu sĩ cao giai. Trong Phượng Vẫn giới, tu sĩ cao giai có được quyền thế, địa vị, trên chiến. Trường vực ngoại lưỡng giới uyên bất quá chỉ là một loại tài nguyên tiêu hao. Mà thôi. Loại tình huống này, thử hỏi có mấy tu sĩ cao giai Phượng Vẫn giới dám đi. Tới lưỡng giới uyên. Ngoại trừ con cháu thế lực đỉnh cấp bắt nguồn từ lưỡng giới uyên, rất ít tu. Sĩ Phượng Vẫn giới nguyện ý chủ động trấn thủ lưỡng giới uyên. Về phần loại. Tu sĩ Kim Đan như Trì Giao, nguyện ý đi tới lưỡng giới uyên, càng là hiếm. Thấy đến cực điểm. Tu sĩ Kim Đan, ở trong Phượng Vẫn giới, miễn cưỡng có thể gọi là tu sĩ cao. Giai, nhưng ở chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên, chỉ có thể được xưng là bia đỡ đạn. Đối mặt với đại quân giới yêu vô cùng vô tận, tu sĩ Kim Đan bình. Thường dù chỉ là sóng biển cũng không lật được. Trong viện, Trì Giao nhìn tỳ nữ bên người nàng, lại nhìn phương hướng Càn Nguyên. Kiếm Tông, khuôn mặt tươi đẹp thê lương nói. Nơi này đã không còn gì đáng để ta lưu luyến, còn không bằng vì mảnh đất. Sinh ta nuôi ta, tận một phần sức lực cuối cùng của ta. Tiểu Lam, ta đã suy nghĩ. Rõ ràng, không cần phải khuyên ta nữa. Nhìn biểu tình dứt khoát của Trì Giao, vị tỳ nữ áo xanh tên Tiểu Lam há. Miệng, chung quy không nói được điều gì. Rời khỏi trấn Nam Tiên Thành. Trần Đạo Huyền một đường hướng đông, không ngừng thi triển thuật thuấn. Di hướng về phía Thiên Diễn Tông. Sau khi đột phá Nguyên Anh Kỳ, thần thức của Trần Đạo Huyền bao phủ. Phạm vi lại phát sinh lột xác, từ nguyên bản hơn 2.300 dặm, tăng vọt. Gần 10 lần, đạt tới hơn 2 vạn dặm. Cường độ thần thức như này dĩ nhiên đã vượt qua tu sĩ bình thường vừa mới. Đột phá Nguyên Anh Kỳ rồi. Trần Đạo Huyền biết, đây là kết quả của việc hắn tu luyện thần Hải Thiên. Nếu không phải thời gian hắn tu luyện thần Hải Thiên còn ngắn, cường độ. Thần thức hiện tại của hắn chỉ sợ còn có thể so sánh với Nguyên Thần Đạo Quân. Bình thường. Dọc theo đường đi, Trần Đạo Huyền ngoại trừ điên cuồng chạy. Tâm tình cũng có chút nặng nề. Trì Giao và Phi Thần Tuyết mâu thuẫn, Trần Đạo Huyền mơ hồ đoán được. Nguyên nhân. Nhưng đối mặt với nghiệt duyên này, hắn với tư cách là đương sự, không. Cách nào khuyên giải, càng không thể có lời hứa không thực tế nào đối với Trì Giao. Đơn giản, hắn chọn trốn tránh, đối với cố nhân gần trong gang tấc tại trấn Nam Tiên Thành, lựa chọn không gặp. Nhưng mặc dù những người đã đi, tội lỗi trong trái tim lại khó có thể đặt xuống. Tuy nói hắn cùng Phi Thần Tuyết thông gia, mục đích chủ yếu là vì Trần gia. Nhưng hắn quả thật đã phụ Lạc Ly, cũng phụ lòng Trì Giao từ trước tới nay. Tình thâm sâu đối với hắn. Mặc dù tình cảm của hắn đối với Trì Giao, không từng thực hiện bất kỳ lời. Hứa nào, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể làm tổn thương đối. Phương như vậy. Có thể tưởng tượng, Trần Đạo Huyền và Phi Thần Tuyết thông gia, đã kích. Trì Giao lớn đến mức nào? Sư tôn tôn kính nhất của mình, cướp đi nam nhân mà mình yêu nhất, loại đã. Kích này, e rằng bất kỳ nữ tử nào trên thế gian đều không thể chấp nhận. Xin lỗi. Trần Đạo Huyền nhẹ giọng lẩm bẩm, sau đó thân hình lại biến mất tại chỗ. Thiên Diễn Tông. Là tông môn nhị lưu biên Thùy Tiên Vân Châu, Thiên Diễn Tông từ trước đến. Nay vẫn luôn giao hảo với Càn Nguyên Kiếm Tông. Mặc dù lần trước đột kích Huyền Thanh Đạo Minh, Thiên Diễn Tông cũng giống như hai đại tông môn khác, liều mạng kéo chân sau Càn Nguyên Kiếm Tông, nhưng những hành vi này đều là âm thầm tiến hành. Bề ngoài, song phương vẫn duy trì quan hệ tương đối thân thiện. Bởi vậy, Trần Đạo Huyền vừa đặt chân vào tiên thành khổng lồ nhất, Thiên Trận Thành dưới môn núi Thiên Diễn Tông, liền được tiếp đãi với quy cách cao. Nhất. Tông chủ Thiên Diễn Tông tự mình xuất lĩnh một đám trưởng lão nguyên. Anh của Thiên Diễn Tông, lăng không xếp hàng nghênh đón. Ố ế. Từ trên cao nhìn xuống, kiến trúc trong Thiên Trận Thành tựa như một tòa trận pháp bát quái khổng lồ, mà tòa trận pháp bát quái khổng lồ này lại có thể chia thành 1.000 tòa trận pháp. Vì vậy, tiên thành này còn được gọi là Thiên Trận Thành. Tuy nói Thiên Trận Thành so với Đại Trận Hộ Sơn của Thiên Diễn Tông, cùng với Đại Trận Hộ Sơn của Càn Nguyên Kiếm Tông, có vẻ vô cùng đơn sơ. Nhưng đối với tiên thành mà nói, đây đã là tòa tiên thành có được trận pháp. phòng ngự mạnh nhất mà Trần Đạo Huyền nhìn thấy rồi. Cho dù Trấn Nam Tiên Thành trước đây để cho hắn ăn quả đắng, cũng so ra kém trận pháp phòng ngự của Thiên Trận Thành. Chu Tông Chủ lâu ngày không gặp. Trên bầu trời Thiên Trận Thành, độn quang của Trần Đạo Huyền dừng lại ở vị trí cách Tông Chủ Thiên Diễn Tông ước chừng trăm trượng, sau đó chắp tay. Nói chào hỏi đối phương. Lần này, Trần Mỗ trước tiên cảm tạ Chu Tông Chủ cho mượn đại trận. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền, vẻ thán phục trong mắt Tông Chủ Thiên Diễn Tông chợt lóe rồi biến mất. Lúc này mới mấy năm, đối phương lại đột phá đến Nguyên Anh Kỳ. Giờ khắc này, vị Chu Tông Chủ của Thiên Diễn Tông không khỏi nhớ tới lời cảnh cáo lúc trước của Dịch Thiên Kỳ đối với Tam Đại Tông Môn bọn họ. Cái này mới là tâm họa lớn nhất của các tông. Thật không may. Kẻ này khí đã thành. Tông Chủ Thiên Diễn Tông thở dài trong lòng, nhưng trên mặt hắn lại không lộ ra chút nào, ngược lại biểu hiện ra một bộ dáng nhiệt tình hiếu khách. Lại phối hợp với hình tượng tiên phong đạo cốt của hắn, nhìn như bộ dáng của một vị cao nhân đắc đạo. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 867, niềm vui bất ngờ, 2. Trần Đạo Hữu quá khách khí. Tông Chủ Thiên Diễn Tông chắp tay, cười nói. Lần trước chúng ta liên thủ phá vỡ giả tâm của Huyền Thanh Đạo Minh, lại. Nói tiếp, hai người ta coi như là có một phần tình nghĩa chiến hữu. Hơn nữa càng. Nguyên Kiếm Tông xưa nay cùng Thiên Diễn Tông ta giao hảo, đạo hữu tuyệt. Đối đừng xem là người xa lạ mới đúng. Chu Tông Chủ nói phải, là Trần Mỗ quá khách sáo. Hai người hàn huyên một phen, nhìn nhau cười. Về phần chuyện lúc trước đối phương lâm trận bán đồng đội, Trần Đạo Huyền coi như chưa từng xảy ra, tuyệt đối không đề cập tới. Mà Tông Chủ Thiên Diễn Tông cũng biểu hiện ra một bộ dáng năm đó tựa như. Hai người thật sự liên thủ phá địch, thiếu chút nữa không cùng Trần Đạo Huyền kề vai sát cánh, ôn lại tình cảm chiến hữu. Thiên Trận Tiên Thành, trong một tòa tiên phủ. Chủ khách ngồi xuống. Trần Đạo Huyền bất chấp hàn huyên, trực tiếp hỏi. Chu Tông Chủ, chuyến đi Vô Cực Tiên Môn lần này chính là lần đầu tiên. Trần Mỗ đi tới, không biết có chỗ nào đáng chú ý không? Nghe vậy. Tông Chủ Thiên Diễn Tông trầm ngâm một lát. Vô Cực Tiên Môn chính là đệ nhất tông môn Phượng Vẫn Giới, chiếm cứ lãnh thổ rộng lớn nhất Trung Châu Tiên Vân Châu, tiên quốc dưới trướng sang. Sát, tu sĩ cao giai lại càng vô số kể. Nếu không phải Vô Cực Tiên Môn không có độ kiếp thiên tôn, chỉ sợ ở trong thiên tôn thành, nó đã là một trong những thế lực cường đại nhất. Nghe được những lời này, Trần Đạo Huyền nhất thời lộ ra biểu tình kinh ngạc. Nguyên bản ở trong lòng hắn, Vô Cực Tiên Môn cho dù cường đại như thế nào, cũng bất quá chỉ là một tông môn nhất lưu của Phượng Vẫn Giới mà thôi. Cùng thế lực đỉnh cấp của Lưỡng Giới Uyên, khẳng định còn có chênh lệch thật lớn. Nhưng nghe Tông Chủ Thiên Diễn Tông nói, hình như Vô Cực Tiên Môn này, ngoại trừ không có thiên tôn tọa trấn ra, thực lực tông môn không thua kém bất kỳ thế lực đỉnh cấp nào. Sở dĩ đối phương không được xem là thế lực đỉnh cấp, vẻn vẹn chỉ thiếu một vị độ kiếp thiên tôn. Thấy Trần Đạo Huyền mặt lộ ra nghi hoặc, Tông Chủ Thiên Diễn Tông tiếp tục nói. Bởi vì Vô Cực Tiên Môn nắm giữ không gian truyền tống đại trận duy nhất liên thông Phượng Vẫn Giới cùng Lưỡng Giới Uyên. Bởi vậy, mỗi ngày tu sĩ đi tới Vô Cực Tiên Môn số lượng cực kỳ khổng lồ, hơn nữa trong những tu sĩ này, tu vi thấp nhất chỉ sợ đều không ở dưới Nguyên Anh Kỳ. Điểm này Trần Đạo Huyền ngược lại đã sớm có dự liệu. Trong Phượng Vẫn Giới, dám chủ động đi tới Lưỡng Giới Uyên, ít nhất cũng phải là tu vi Nguyên Anh. Nếu không ở chiến trường vực ngoại, rất có thể sẽ trở thành bia đỡ đạn. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh bình thường, trên chiến trường vực ngoại, Lưỡng Giới Uyên cũng bất quá chỉ là bia đỡ đạn cao cấp hơn một chút mà thôi. Thiên Diễn Tông ta và Vô Cực Tiên Môn kết nối tòa không gian truyền tống đại trận này, lại nói tiếp, còn là một vị tổ sư của tông môn năm đó, sau khi đi tới Lưỡng Giới Uyên, rồi mới cùng Vô Cực Tiên Môn thành lập. Dường như nhớ tới cái gì đó, Chu Tông Chủ khẽ vuốt râu, cười nói. Năm đó Càn Nguyên Kiếm Tông chi viện Lưỡng Giới Uyên, cũng là đi qua không gian truyền tống đại trận của Thiên Diễn Tông chúng ta, chỉ tiếc. Thiên Diễn Tông tông chủ lắc đầu. Khụ khụ. Thấy tông chủ Thiên Diễn Tông lại kéo hảo cảm, Trần Đạo Huyền không khỏi ho khan một tiếng. Chu tông chủ lúc này phản ứng lại, cười to nói. Ai, người già rồi, thích nhớ lại những năm tháng trước kia. Dứt lời, Chu tông chủ lại nói. Trần Đạo Hữu đi tới Vô Cực Tiên Môn, cần chú ý cũng không nhiều lắm. Vô Cực Tiên Môn làm trạm trung chuyển kết nối lưỡng giới uyên cùng. Phượng Vẫn Giới, mỗi thời mỗi khắc đều phải vận chuyển vô số tu sĩ, khứ hồi. Phượng Vẫn Giới cùng lưỡng giới uyên. Cho nên Vô Cực Tiên Môn quản lý tu sĩ bên ngoài vô cùng rộng rãi, chỉ cần Trần Đạo Hữu không chủ động gây chuyện, trên cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Nghe được những lời này, Trần Đạo Huyền mới khẽ gật đầu. Hắn lo lắng Vô Cực Tiên Môn có cái gì cấm kỵ, ở trên địa bàn của người khác xúc phạm cấm kỵ của người khác, đây cũng không phải là chuyện đùa. Trần Đạo Huyền còn chưa tự đại đến mức, dám dương oai trên địa bàn đệ nhất tông môn Phượng Vẫn Giới. Kể xong chuyện Vô Cực Tiên Môn, tông chủ Thiên Diễn Tông nhìn về phía Trần Đạo Huyền, thành khẩn nói. Trần Đạo Hữu, lão phu có một yêu cầu quá đáng, kính xin Trần Đạo Hữu không nên cự tuyệt. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền từ chối cho ý kiến, chỉ lặng lặng chờ đợi tông chủ Thiên Diễn Tông. Chu tông chủ tiếp tục nói. Lão phu biết, sau khi Càn Nguyên Kiếm Tông đánh bại Huyền Thanh Đạo Minh, dĩ nhiên là tông môn lớn nhất phương viên mấy ngàn vạn dặm. Hôm nay, lại được Trần Đạo Hữu tương trợ, sau này Càn Nguyên Kiếm Tông trở thành tông môn nhất lưu chắc chắn trong tầm tay. Lão phu hy vọng, nếu sau này Càn Nguyên Kiếm Tông thật sự có thể trở thành tông môn nhất lưu, xin nể mặt hai tông ta từ trước đến nay giao hảo, dẫn dắt Thiên Diễn Tông ta một hai. Trần Đạo Huyền không nghĩ tới, lần này chỉ đơn thuần mượn đường từ Thiên Diễn Tông, lại trong lúc vô tình chiếm được Thiên Diễn Tông đầu hàng. Nhưng ngẫm lại kỹ, Thiên Diễn Tông tất nhiên là đã nhìn ra rồi, tương lai ai mới là chúa tể của vùng đất biên Thùy Tiên Vân Châu. Chu tông chủ thỉnh cầu, Trần Mỗ nhớ kỹ, bất quá chuyện Càn Nguyên Kiếm Tông, Trần Mỗ tạm thời còn không cách nào làm chủ, đợi đến ngày khác ta có thể làm chủ, Chu tông chủ thỉnh cầu, Trần Mỗ nhất định sẽ hoàn thành. Nói xong, Trần Đạo Huyền cho đối phương một ánh mắt ý vị thâm trường. Nhìn thấy ánh mắt này, tông chủ Thiên Diễn Tông nhất thời thầm nghĩ, lập tức đứng lên, khom người đáp. Vậy, lão phu ở đây đa tạ Trần Minh Chủ. Chu tông chủ không cần đa lễ. Trần Đạo Huyền hư đỡ đối phương một chút, lập tức, hai người nhìn nhau. Cười. Ngoài ý muốn được Thiên Diễn Tông âm thầm đầu hàng, đây là điều mà Trần Đạo Huyền tuyệt đối không ngờ tới. Có lẽ là tông chủ Thiên Diễn Tông bị thiên phú khủng bố của Trần Đạo Huyền kích thích, muốn học phi thần tuyết đánh cuộc một phen. Tóm lại Trần Đạo Huyền vô cùng hài lòng với chuyến đi Thiên Diễn Tông. Lần này, mặc dù Thiên Diễn Tông chỉ âm thầm đầu hàng, nhưng chỉ cần Trần Đạo Huyền vẫn biểu hiện ra loại thiên phú kinh người này, không, chỉ cần Trần Đạo Huyền có thể đột phá đến nguyên thần kỳ. Hiện tại Thiên Diễn Tông âm thầm đầu hàng, sẽ biến thành nghênh ngang quy hàng. Ớ ổ á. Một tông môn nhị lưu tìm một tông môn nhất lưu làm chỗ dựa vững chắc. Cũng không có gì mất mặt. Đệ tử Thiên Diễn Tông cũng sẽ không có cảm xúc mâu thuẫn gì. Ngược lại, ở Phượng Vẫn Giới, rất nhiều tông môn nhất lưu căn bản chướng mắt những thế lực tu hành nhị tam lưu kia, người khác vội vàng đầu nhập. Những tông môn nhất lưu kia đều không có mắt nhìn thẳng. Ví dụ như Vô Cực Tiên Môn, ở Phượng Vẫn Giới, không biết có bao nhiêu tông môn nhị lưu muốn đầu nhập vào nó. Thậm chí, có rất nhiều tông môn nhất lưu đều muốn đầu nhập vào Vô Cực Tiên Môn, coi như thế lực phụ thuộc. Nhưng Vô Cực Tiên Môn chướng mắt tất cả. Cho đến nay, Vô Cực Tiên Môn chỉ thu nhận các thế lực phụ thuộc không quá 10. Điều này đối với tông môn nhất lưu cường đại nhất của Phượng Vẫn Giới mà nói, thế lực phụ thuộc quả thực quá ít. Cho dù là Càn Nguyên Kiếm Tông, dưới trướng còn có các đại yêu thú chủng tộc của Vạn Tinh Hải làm thế lực phụ thuộc. Tuy rằng thế lực phụ thuộc của Càn Nguyên Kiếm Tông coi như không đáng nói tới, Nhưng đó là bởi vì Càn Nguyên Kiếm Tông năm đó bại lui Vạn Tinh Hải, một mực nằm gai nếm mật, tích xúc thực lực. Hiện tại Càn Nguyên Kiếm Tông cùng Huyền Thanh Đạo Minh đánh một trận, triệt để đánh bại đối phương. Nếu không phải Thiên Tôn Thành phát ra lệnh cấm, Càn Nguyên Kiếm Tông kế tiếp nhất định sẽ nhất cử tiêu diệt Huyền Thanh Đạo Minh. Đến lúc đó, thế lực tu hành xung quanh đều gấp rút đầu nhập vào Càn Nguyên Kiếm Tông. Đây là đạo sinh tồn của Phượng Vẫn Giới, không có gì đáng phải mất mặt cả. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 868, Tư Quốc, 1. Phượng Vẫn Giới rộng lớn vô tận, trong đó Tiên Vân Châu khổng lồ nhất. Chính là trung tâm thế giới. Tiên Vân Châu địa vực rộng lớn, phương viên không biết mấy ức ức dặm. Trên đại lục Tiên Vân, tông môn san sát, gia tộc hoành hành. Trong vô số thế lực tu hành lại lấy Vô Cực Tiên Môn đứng đầu. Vô Cực Tiên Môn tọa lạc trên mảnh đất màu mỡ Trung Châu của Tiên Vân. Châu, lãnh thổ rộng lớn, phàm nhân dưới trướng quốc độ vô số, thế lực xung quanh khi đối mặt với quái vật khổng lồ Vô Cực Tiên Môn thì đều cúi đầu xưng thần. Tổng bộ tông môn của Vô Cực Tiên Môn thiết lập ở một quốc độ tên là Tư Quốc. So với Xuất Vân Quốc nằm ở một vùng ven Tây Bắc, Tư Quốc bất kể là lãnh thổ hay là dân cư đều vượt qua cái trước không biết bao nhiêu lần. So với Tư Quốc, Xuất Vân Quốc là một quốc gia nhỏ, không đáng để đề cập đến. Về phần Vạn Tinh Hải càng thêm xa xôi, trong mắt người Tư Quốc đó nơi hoang dã ở hải ngoại, hiếm có dấu vết con người. Kinh Đô, đô thành của Tư Quốc. Một thân ảnh màu trắng chợt xuất hiện từ một tòa không gian truyền tống trận cỡ lớn. Đi ra khỏi không gian truyền tống đại trận, cảm giác choáng váng trong đầu. Trần Đạo Huyền dần dần biến mất, nhưng rung động trong lòng hắn lại không cách nào che giấu. Lần này, rốt cuộc ta đã truyền tống bao xa? Trong lòng Trần Đạo Huyền âm thầm líu lưỡi. Lấy trình độ của hắn về không gian pháp tắc, ngồi không gian truyền tống đại trận lại có cảm giác choáng váng, có thể thấy được khoảng cách truyền tống không gian lần này xa đến như nào. Lắc đầu, Trần Đạo Huyền ném tạp niệm ra khỏi đầu, ngẩng đầu lên, đánh giá cảnh tượng trước mắt. Tòa tiên thành trước mắt không có quá nhiều điểm kỳ lạ so với những tiên thành hắn đã nhìn thấy trước kia. Nơi duy nhất làm cho Trần Đạo Huyền cảm thấy không thích hợp, chính là khi ở nơi này, luôn luôn có một loại cảm giác mất tự nhiên đang áp bức hắn. Trần Đạo Huyền nhíu mày, lập tức âm thầm vận chuyển không gian pháp. Trận pháp cấm không thật mạnh. Trong lòng Trần Đạo Huyền chấn động mạnh mẽ. Bình thường mà nói, trong tiên thành thiết lập trận pháp cấm không không có gì đáng trách, nhưng cấm không trận pháp của tòa tiên thành này không chỉ cấm tu sĩ phi hành, còn cấm tu sĩ thi triển không gian truyền tống. Nói cách khác, trong tiên thành này, Trần Đạo Huyền không chỉ không thể bay, còn không cách nào thuấn di. Đối với một tu sĩ có thói quen sử dụng thuấn di, tòa tiên thành này quả thực chính là tồn tại giống như ác mộng. Khó trách hắn cảm thấy không thoải mái. Trần Đạo Huyền vừa mới đi ra khỏi phạm vi trận cơ của không gian truyền tống trận. Một gã tiểu đạo trên đầu búi tóc, cắm trâm ngọc, liền chậm rãi chạy về phía vị trí Trần Đạo Huyền đang đi tới. Trần Đạo Huyền ngưng thần nhìn lại, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Tu sĩ Kim Đan. Đạo linh của tiểu đạo trước mặt tuyệt đối không vượt quá 100, lại là một vị Kim Đan chân nhân. Đang lúc Trần Đạo Huyền khiếp sợ, tiểu đạo đã đi tới trước mặt Trần Đạo Huyền, hướng về phía hắn cung kính hành lễ, nói: vị chân quân này hữu lễ, bần đạo là đệ tử Vô Cực Tiên Môn, không biết chân quân có phân phó gì? Kiềm chế rung động trong lòng, Trần Đạo Huyền bất động thanh sắc nói: đạo hữu hữu lễ. Trần Đạo Huyền chắp tay. Tại hạ lần đầu tiên đặt chân đến Tư Quốc, làm phiền đạo hữu giới thiệu cho ta qua về phong thổ nhân tình Tư Quốc. Nghe thấy như vậy, trên mặt tiểu đạo sĩ không có chút biến hóa nào, hiển nhiên, đối với tiểu đạo quanh năm phụ trách công tác tiếp đãi ở tòa truyền tống trận này mà nói, hắn nhìn thấy chân quân xa lạ thật sự quá nhiều. Chân quân lần đầu tiên đến Tư Quốc như Trần Đạo Huyền, mỗi ngày đều là nối liền không dứt. hắn đã sớm không còn cảm thấy kinh ngạc nữa rồi. Chân quân, ngài là tới Tư Quốc du lịch, hay là đi tới Lưỡng Giới Uyên? Nghe vậy, Trần Đạo Huyền không khỏi nhíu mày. Hai cái này có gì khác nhau không? Là như vậy, nếu chân quân chỉ đến Tư Quốc du lịch, tùy ý tìm một tửu lâu. Hoặc tiên phủ ở là được rồi, nhưng nếu đi tới Lưỡng Giới Uyên thì còn phải đến phủ thành chủ đăng ký xếp thứ tự mới được. Đăng ký xếp thứ tự. Đây là lần đầu tiên trong kiếp này từ khi Trần Đạo Huyền tu hành đến nay. Nghe được từ quen thuộc này. Trong kiếp trước, đăng ký xếp thứ tự rất là phổ biến. Nhưng ở kiếp này, bởi vì có trận pháp, pháp khí, hơn nữa tu sĩ thần thức cường đại, xử lý sự tình vô cùng nhanh chóng, rất ít thời điểm cần đăng ký xếp thứ tự. Tiểu đạo sĩ dường như nhìn ra vẻ khó hiểu trên mặt Trần Đạo Huyền, tiếp tục nói. Không gian truyền tống đại trận từ Tư Quốc đi tới Lưỡng Giới Uyên chỉ có một tòa, bởi vì mỗi lần khởi động, đều cần hao phí một lượng lớn tài nguyên. Vì vậy, không có tình huống đặc biệt, truyền tống đại trận này chỉ bắt đầu một lần. Mỗi 5 năm, bây giờ truyền tống đại trận cách lần cuối cùng bắt đầu, chỉ mới qua 2 năm. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền cuối cùng cũng biết vì sao sử dụng không gian truyền tống đại trận còn phải hẹn trước. Dựa theo cách nói của vị tiểu đạo sĩ này, không gian truyền tống trận 5 năm. Khởi động một lần, nếu không hẹn trước, Trần Đạo Huyền khẳng định ngồi không được. Nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền bất động thanh sắc lấy ra một cái nhẫn trữ vật, đưa tới cho tiểu đạo sĩ. Xin hỏi đạo hữu, đăng ký xếp thứ tự là nói như thế nào? Tiểu đạo sĩ tiếp nhận nhẫn trữ vật Trần Đạo Huyền đưa tới, thần thức đảo qua, trên mặt vốn lạnh nhạt, nhất thời lộ ra nụ cười rực rỡ. Thực sự có một vài cách nói. Tiểu đạo sĩ tươi cười nói. Không gian truyền tống trận từ Tư Quốc đi tới Lưỡng Giới Uyên, nói là đăng ký xếp thứ tự, nhưng trên thực tế, đạo hữu nếu thật sự đi xếp thứ tự, chỉ sợ cả đời này đều không tới lượt. Ồ! Trần Đạo Huyền nhướng mày. Tiểu đạo sĩ tiếp tục nói. Đạo hữu nếu tin được bần đạo có thể hỗ trợ giới thiệu trưởng lão chủ trì không gian truyền tống trận, bất quá đạo hữu phải chuẩn bị trước một khoản tài phú mới được. Không biết lúc tới cần chuẩn bị bao nhiêu? Trần Đạo Huyền lạnh nhạt nói. Tiểu đạo sĩ lặng lẽ vươn tay ra, giơ ra ba ngón tay, nói. 300 giọt tạo hóa lực. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền hít một hơi khí lạnh. Cậu tham tài này, nên giết. Và không gian truyền tống đại trận của Tư Quốc là đại trận duy nhất liên thông Phượng Vẫn Giới cùng Chân Yêu Giới. Tu sĩ cao giai Phượng Vẫn Giới chạy tới Lưỡng Giới Uyên vốn không nhiều lắm, người của Vô Cực Tiên Môn lại còn dám làm trung gian bỏ túi riêng, đối với đám tu sĩ cấp tốc chi viện Lưỡng Giới Uyên quả thực là bóc lột tận xương. Tủy. Hành vi như vậy, thực sự đáng khinh. Một trưởng lão nhỏ trông coi không gian truyền tống trận mà còn tham lam như thế. Chỉ như vậy thôi cũng đủ biết Vô Cực Tiên Môn được xưng là đệ nhất tông môn Phượng Vẫn Giới đã mục nát đến trình độ nào rồi. Bất quá, Trần Đạo Huyền mặc dù khinh thường, nhưng cũng không thay đổi được gì. Một lúc lâu sau, Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Vậy thì làm phiền đạo hữu rồi. Dễ nói. Nụ cười rạng rỡ một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt của tiểu đạo sĩ. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện .org. Chương 869, Tư Quốc, 2. Đô thành Tư Quốc. Trong một cung điện hùng vĩ. Một vị tu sĩ trẻ tuổi tóc xanh buông vai, mặc đạo bào rộng thùng thình, đang ngồi ngay ngắn ở trước bàn, trong tay cầm một phần ngọc chiết, sổ ngọc, thần thức ngâm vào trong đó, chậm rãi tra cứu. Bên cạnh, một ông lão tóc bạc, tinh thần phấn chấn, lặng lẽ đứng. Hừ. Theo một tiếng hừ lạnh, ánh sáng của trận pháp trong đại điện kịch liệt lay động, tựa như tùy thời đều có thể tiêu tán. Sắc mặt ông lão không thay đổi, tựa như vừa mới phát ra hừ lạnh, không phải từ thiếu chủ của hắn, mà là một người xa lạ. Ô lão, ngươi nói vì sao những tiện dân tân nghĩa giáo này lại giết mãi không hết? Vị lão giả họ Ô này lúc này rốt cục mở miệng, nói.

tìm cho ra bọn nó, sau đó giết sạch đám chó rác rưởi này. Tuân lệnh. Tu sĩ giáp đen nói xong, thân hình chợt biến mất trong đại điện. Một bên, Dịch Thiên Kỳ nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt, trong lòng nhất thời càng thêm nóng nảy. Đường đường là một vị nguyên thần đạo quân, vậy mà lại hành đại lễ với vị tu sĩ trẻ tuổi kim bào này, có thể thấy được địa vị của vị tu sĩ trẻ tuổi trước. Mắt này ở Vô Cực Tiên Môn, cao hơn nữ tu Linh Nhi dẫn tiếng hắn vào tới. Nhường nào? Nghĩ tới đây, trong mắt Dịch Thiên Kỳ bộc phát ra hào quang trước nay chưa từng có. Càn Nguyên Kiếm Tông, Phi Thần Tuyết, các ngươi chờ đấy. Nội tâm Dịch Thiên Kỳ điên cuồng gào thét. Đô Thành Tư Quốc cùng Vô Cực Tiên Môn tiểu đạo sĩ Kim đang lưu lại cho nhau một cái truyền tấn phù, Trần Đạo Huyền liền tự mình đi dạo trong Tiên Thành. Là tòa tiền thành khổng lồ nhất trong số nhiều quốc gia do Vô Cực Tiên Môn quản lý, Tư Quốc không chỉ có lãnh thổ rộng lớn, phong khí bên trong càng cởi mở hơn nhiều so với Vạn Tinh Hải. Ố ơ ẻ. Đi dạo ở Đô Thành Tư Quốc, Trần Đạo Huyền nhìn thấy nữ tử ăn mặc cũng tương tự mở hơn rất nhiều. Hầu như tất cả nữ nhân đều mặc một lớp sa y trong suốt, để lộ một mảng lớn da trắng như tuyết. Trần Đạo Huyền đi trên đường cái, thậm chí còn thấy nữ tử to gan, thấy tướng mạo hắn tuấn tú, còn âm thầm liếc mắt đưa tình với hắn. Đi dạo khoảng một nén hương, Trần Đạo Huyền được một vị tu sĩ tử phủ đề cử, tìm được một nhà phụ trách động phủ cho thuê. Tiền bối, nơi này chính là khách sạn Phượng Lai, một trong ba khách sạn lớn nhất Đô Thành Tư Quốc. Nói xong, thanh âm của vị tu sĩ tử phủ dẫn đường này đột nhiên hạ thấp, nhỏ giọng nói. Chủ nhân khách sạn Phượng Lai chính là đại tộc Tư Quốc Tư Đồ Gia, danh tiếng tốt đẹp, tuyệt đối đáng tin cậy. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Hắn xuất thân từ Vạn Tinh Hải bên ngoài Tiên Vân Châu, Vô Cực Tiên Môn. Hắn ngược lại có nghe thấy, cái gọi là Tư Đồ gia tộc, hắn chưa từng nghe tới. Trên thực tế cũng không kỳ quái, Tiên Vân Châu rộng lớn vô cùng, đừng nói một gia tộc tu tiên, dù là tông môn nhất lưu, được mấy người người nghe nói qua. Nói chung, cái gọi là thế lực nhất lưu, cũng chỉ là ở trong phạm vi thế lực của nó có ảnh hưởng nhất định. Ra khỏi phạm vi thế lực của nó, ai biết ngươi là ai, chứ đừng nói đến một gia tộc tu tiên nho nhỏ của Tư Quốc. Thấy biểu tình trên mặt Trần Đạo Huyền có chút lơ đãng, vị tu sĩ tử phủ này vội vàng truyền âm bên tai Trần Đạo Huyền, nói. Tiền bối, lão tổ Tư Đồ gia chính là một vị nguyên thần đạo quân thế giới cảnh tầng 5. Sau lưng có chỗ dựa vững chắc ở Vô Cực Tiên Môn, đừng nói là ở Tư Quốc, dù là cả Trung Châu, đều không ai dám chọc vào, tiền bối ngài. Những lời này, đối với vị tu sĩ tử phủ trước mắt này mà nói, coi như là lời nói từ đáy lòng của một người mới quen. Có thể nói, với tư cách là một dẫn đường giả, vị tu sĩ tử phủ này đã vô cùng đủ tư cách rồi. Trần Đạo Huyền cũng không phải là người không biết tốt xấu, tu sĩ trước mắt có thể lên tiếng nhắc nhở, tự nhiên là sợ Trần Đạo Huyền không biết nặng nhẹ, đắc tội Tư Đồ gia. Phải biết rằng, hàng năm đều có tu sĩ bên ngoài đến Tư Quốc du lịch, sau khi đắc tội với Tư Đồ quyền quý, cuối cùng dẫn đến hài cốt không còn. À, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Trần Đạo Huyền chắp tay với tu sĩ trước mắt. Tu sĩ Tư Quốc chắc cũng là lần đầu tiên được một vị Nguyên Anh chân quân khách khí đối đãi như vậy, lập tức kích động đỏ mặt, không ngừng nói. Dễ nói, tiền bối quá khách khí. Nói xong, tu sĩ Tư Quốc nghi người, hướng Trần Đạo Huyền vươn tay. Phải. Tiền bối, mời. Trần Đạo Huyền gật đầu. Hai người một trước một sau, cất bước đi vào trong khách điếm. Đừng nhìn khách sạn Phượng Lai ở Đô Thành Tư Quốc chiếm diện tích không lớn, nhưng tiến vào bên trong, Trần Đạo Huyền phát hiện, bên trong khách điếm này lại là một cái động thiên thế giới diện tích không nhỏ. Vừa mới tiến vào khách điếm, một tu sĩ mặc trang phục màu tím nhạt liền bay về phía hai người Trần Đạo Huyền. Hiển nhiên, tu sĩ này chính là tiểu nhị của khách điếm. Tiền bối, hoan nghênh đến khách sạn Phượng Lai. Người tới dừng thân hình trước mặt Trần Đạo Huyền, lập tức cung kính hành lễ với Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền tùy ý đảo qua thần thức, phát hiện tu vi của đối phương lại đạt tới Tử Phủ Kỳ. Đường đường là tu sĩ Tử Phủ Kỳ, vậy mà ở trong khách điếm làm tiểu nhị. Cái khách sạn Phượng Lai này quả thực không thể tưởng tượng được. Mặc dù nội tâm cực kỳ kinh ngạc, nhưng bề ngoài Trần Đạo Huyền không lộ ra chút dị sắc. Tiền bối, ngài muốn thuê động phủ. Trần Đạo Huyền lời ít ý nhiều. Thuê động phủ. Nghe được khách nhân muốn thuê động phủ, biểu tình trên mặt tiểu nhị khách sạn Phượng Lai này càng thêm nịnh nọt, khom người nói. Tiền bối, động phủ khách sạn Phượng Lai ta chia làm 5 cấp. Trong đó, cấp thứ nhất, tên là tư đồ bí cảnh này, ngoại trừ linh khí rồi. Vào ra, còn có một cái giếng linh tính có thể rèn luyện đạo binh, cái giếng linh. Tính này rất khó lường, nghe đồn cứ cách hơn 100 năm là có thể sinh ra một giọt linh tính. Quả thực là một bảo địa hiếm có. Nghe tiểu nhị khoe khoang tư đồ bí cảnh như vậy, tên Tử Phủ dẫn đường. Đứng một bên dẫn Trần Đạo Huyền đi tìm khách điếm có chút nhìn không vừa. Mắt, cắt ngang tại chỗ. Chẳng lẽ đạo hữu khi dễ trưởng bối nhà ta lần đầu tiên đi đến Tư Quốc hay? Sao? Giếng linh tính của tư đồ bí cảnh đến tột cùng có thể sinh ra linh tính hay? Không, đạo hữu thật sự cho là chúng ta không biết hay sao? Khụ khụ, cái này. Tiểu nhị có chút xấu hổ. Vốn tưởng rằng gặp được một vị khách lạ không? Hiểu, không nghĩ tới đây lại là hai vị khách quen. Thấy hai người là khách quen, tiểu nhị lập tức thu hồi thái độ làm thịt khách. Nói. Đương nhiên, tư đồ bí cảnh mặc dù tốt, nhưng giá cho thuê cũng rất cao. Tiền thuê hàng năm cao tới 100 giọt tạo hóa lực. Trừ chuyện đó ra, khách. Sạn Phượng Lai cấp thứ 2 huyền thủy bí cảnh ngược lại càng thích hợp với tu. Vi tiền bối nguyên anh kỳ đây. Nghe nói như vậy, trong lòng Trần Đạo Huyền cả kinh. Hắn bất động thanh sắc nói. Ngươi có thể nhìn ra tu vi của ta. Tiền bối nói đùa, vãn bối đương nhiên nhìn không ra tu vi của tiền bối. Tiểu nhị chắp tay, nói. Chẳng qua, khách đầu tiên tiền bối đang đặt chân vào khách của ta, Phượng. Linh liền thông báo tu vi của tiền bối cho tại hạ rồi. Phượng Linh. Trần Đạo Huyền âm thầm ghi nhớ danh tự mới này.